Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, chương 32. Chẳng lẽ còn không Chunibyo tốt nghiệp? Nhật Bản ẩm thực trong cửa hàng. Hai người đã ăn cơm trưa xong, bàn ăn cũng đã thu thập sạch sẽ. Takahashi Yuichi vừa đem Death Note mặt sau một phần trong đó đại khái nội dung vở kịch nói cho đối phương biết, nhưng vẫn giữ có hồi hộp. Quá đặc sắc, ta hoàn toàn không nghĩ tới L lại sẽ lấy thân thử hiểm tự mình xuất hiện ở Raito Yagami trước mặt. Bị ngươi như thế tiết lộ nội dung, ta lại trái lại càng muốn nhanh lên một chút xem manga. Kasumigaoka Utaha một mặt hưng phấn. Ha ha, vậy ngươi e sợ đến các loại 2 tháng sau đó mới được. Takahashi Yuichi khuôn mặt tươi cười, nhường Kasumigaoka Utaha cảm thấy có chút muốn ăn đòn. Hắn vừa nãy tiết lộ nội dung là Raito Yagami thăng vào đại học, mà đã đối với hắn thập phần hoài nghi. L dĩ nhiên cũng theo thi vào cùng một trường. Hai người liền như vậy trở thành bạn học. Đồng thời L còn trực tiếp ngay mặt nói cho Raito Yagami chính mình chính là L, còn làm cho đối phương giết chết chính mình. Nhưng mà Raito Yagami cũng không thể xác định, cho dù xác định cũng không dám động thủ. Thật như vậy làm thì tương đương với thừa nhận chính mình chính là Kira, sau đó bị bắt. Mà L như thế làm chính là vì tiếp cận Raito Yagami, như vậy mới có thể chưa dễ kiếm đến manh mối. Tuy rằng hãm sâu trong nguy hiểm, nhưng đối phương cũng giống như thế. Hai người tương đương với lần thứ hai trở lại đồng nhất hàng bắt đầu. Có điều nhưng là từ chỗ tối chuyển thành chỗ sáng. Ngươi đây là cố ý câu mồi ta. Kasumigaoka Utaha buồn phiền nói. Thấy nàng như vậy, Takahashi Yuichi tâm tình khoan khoái. Chỉ mấy lần trước hắn đều là bị đối phương đùa cợt, lần này là thuộc về hắn thắng lợi. Khụ ân, đón lấy nên ta. Kasumigaoka Utaha bất đắc dĩ cười cợt, lập tức một cái tay chống cằm nhìn Takahashi Yuichi. Ngươi hỏi đi. Takahashi Yuichi gật gật đầu. Ngươi, Koizuru Metronome, hiện nay xem ra có 2 cái nữ chính. Ngươi sẽ ở kết cục trước nhường một cái trong đó lui ra sao? Ara tương đương sẽ không phải Takahashi Saokun là nghĩ ôm ấp đề huề chứ? Ngoặc kép, Takahashi Yuichi một mặt không nói gì. Cái gì gọi là ta nghĩ ôm ấp đề huề à? Cái kia Takahashi Saokun hy vọng nam chủ song thu sao? Takahashi Yuichi không khỏi lườm một cái. Nói cẩn thận tiết lộ nội dung làm sao ngược lại hỏi ta. Kasumigaoka Utaha hơi cười, mà tương đương chỉ là muốn nghe một chút ngươi vị này mangaka độc giả cảm tưởng. Ngươi nói rồi ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Soka, lời nói như vậy, Takahashi Yuichi nghiêm túc nghĩ một hồi, liền nói rằng, kỳ thực mặc kệ là loại nào ta đều có thể tiếp thu. Có điều cảm giác Koizuru Metronome không quá thích hợp hậu cung kết cục. Tuy rằng rất nhiều lúc ung dung khôi hài, nhưng cũng có làm người không khỏi nghiêm túc thời điểm. Hậu cung trái lại có vẻ không như vậy chân thực. Không nghĩ tới ngươi còn muốn rất nghiêm túc. Kasumigaoka Utaha có chút bất ngờ nói. Mà, dù sao đây là light novel. Coi như cuối cùng song thu rồi đại gia cũng sẽ thích nghe ngóng tiếp thu. Vì lẽ đó ngươi nghĩ như thế nào? Kasumigaoka Utaha sơ lược có suy nghĩ gật gật đầu. Ta cảm thấy ý nghĩ của ngươi không sai. Cái kia đến lúc đó liền để nữ hai lui ra đi. Ha, đừng nhìn ta như vậy. Vốn là ta chính là định làm như vậy. Đón lấy đến phiên ta. Rốt cục đến phiên Takahashi Yuichi tiết lộ nội dung. Kasumigaoka Utaha tràn đầy phấn khởi, bàn dưới chân cũng không kìm lòng được nhẹ nhàng lắc lư lên. Hai người sau khi lại lẫn nhau thấu mấy lần, cuối cùng mệt rã rời, Kasumigaoka Utaha biểu thị phải về nhà ngủ. hai người liền cùng rời đi cửa hàng ăn uống. Sau đó nói đừng, Takahashi Yuichi đi tới một gian phòng cà phê sát cửa sổ chỗ ngồi xuống. Lúc này người phục vụ đi lên. Chào ngài, xin hỏi cần muốn cái gì? Phiền phức đến một chén cappuccino. Hơi ngọt là được. Được rồi, xin chờ một chút. Người phục vụ đi ra sau. Takahashi Yuichi một tay kéo cằm nhìn ngoài cửa sổ những người đi đường kia. Trên mặt vẻ mặt có chút không thể làm gì. Rõ ràng ta đều cùng Kasumi Gaoka học tỉ tiết lộ nội dung. Death Note, không ít nội dung vở kịch. Nhưng đến phiên ta nâng vấn đề thời điểm, nàng dĩ nhiên ngược lại hỏi ta, làm cùng độc giả tra hỏi giống như, tuy rằng cũng tán gẫu rất hài lòng, giơ tay lên bên trong cái kia bản, Koizuru Metronome, quyển thứ hai, Takahashi Yuichi mở ra nhìn một lúc sau, thấy nội dung vẫn là như vậy thú vị không có làm người thất vọng. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, Omoishiroi. Thú vị, không hổ là Kasumi Utako lão sư. Takahashi Yuichi đem sách để ở một bên, dự định buổi tối vẽ xong manga sau ngủ trước lại từ từ xem. Rõ ràng đẹp đẽ như vậy, nhưng Kasumi Gaoka học tỷ độc giả cũng không coi là nhiều. Thực sự là kỳ quái, người đang suy nghĩ gì? Bị cắt đứt dòng suy nghĩ, Takahashi Yuichi nghiêng đầu nhìn lại. Thấy là Aisaka Taiga cùng Sakura Chiyo. Không có gì, các ngươi tới rồi, nhường Takahashi sao kun đợi lâu. Sakura Chiyo nói xong liền ngồi trước ở sát cửa sổ vị, Aisaka Taiga sau đó ngồi ở nàng một bên. Lúc này người phục vụ cũng cầm Takahashi Yuichi điểm cà phê lại đây, hỏi dò các nàng muốn chút gì sau liền rời khỏi. Tối hôm qua Takahashi Yuichi chính đang trong phòng đuổi bản thảo thời điểm, nhận được Sakura Chiyo điện thoại, hẹn hắn chủ nhật buổi chiều đi ra, có việc muốn cùng hắn nói chuyện, Aisaka Taiga cũng sẽ đến. Takahashi Yuichi hỏi nàng là cái gì, nhưng mà đối phương chỉ nói là đối với hắn mà nói chuyện rất trọng yếu. Trong điện thoại không nói được, liền Takahashi Yuichi đồng ý. Bưng lên cappuccino nhẹ nhàng nhấp một miếng, hơi khổ, đắng, hơi ngọt mùi vị nhường hắn không khỏi lông mày triển khai. Nhưng đã có chút mệt rã rời hắn cảm giác tinh thần một điểm. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Một mực còn chọn ở chủ nhật, ở trường học không thể nói sao? Chúng ta là đến cứu vớt ngươi. Tính tình gấp Aisaka Taiga nói thẳng, ngoặc kép. Takahashi Yuichi không nói gì nhìn nàng. Aisaka chẳng lẽ còn không Chunibyo tốt nghiệp? Ta nào có Chuni, như thế nghiêm trọng. Sakura Chiyo ở bàn dưới nhẹ nhàng kéo lại nàng. Lập tức nhìn về phía Takahashi Yuichi. Takahashi Sakun, người ngày hôm nay không phải đi vị kia Kasumi Utako lão sư ký bán hội sao? Nhìn thấy bản thân sao? Ha ha. Đương nhiên, nghĩ đến đối phương dĩ nhiên chính là mình học tỷ. Takahashi Yuichi không khỏi cười nói. Sakura Chiyo cùng Aisaka Taiga lẫn nhau căng thẳng liếc mắt nhìn. Lập tức hỏi, cái kia nàng đến cùng đúng hay không Obasan đây? Takahashi Sakun vừa nãy dáng dấp kia thật giống thật vui vẻ. Nếu như đúng là Obasan, cái kia Takahashi Yuichi nói không chắc thật trong lòng không khỏe mạnh. Không phải vậy lần trước bữa trưa hắn thì sẽ không như vậy phủ nhận. Hiện tại cũng không phải cười được mới đúng. Mấy ngày trước nhà ăn sau khi ăn cơm trưa xong, Sakura Chiyo cùng Aisaka Taiga private chat một phen. Lo lắng Takahashi Yuichi thật sự sẽ đối với Obasan có hảo cảm. Dù sao lúc đó di động không rời tay, cười còn vui vẻ như vậy, nói yêu say đắm tình có thể có chút khuếch đại, nhưng hiện tại bởi vì yêu trên mạng cách biệt mấy chục tuổi ái tình cũng không hiếm thấy. Dù sao mạng lưới tán gẫu không cần nhìn thấy chân nhân, có thể ở diện cơ trước bồi dưỡng nhất định cảm tình cơ sở. Đến lúc đó gặp mặt cho dù cùng tưởng tượng có khoảng cách, cũng không như vậy khó có thể tiếp thu. Huống chi Sakura Chiyo cảm thấy Takahashi Uchi là người tốt, không phải loại kia xem mặt người. Nếu như tùy ý phát triển, nói không chắc Takahashi Uchi vẫn đúng là sẽ cùng một cái Obasan trở thành người yêu. Vì Takahashi Uchi tương lai tốt đẹp thanh xuân, Sakura Chiyo của Aisaka Taiga quyết định nhất định không thể để cho đối phương đi tới lạc lối. Nguyên bản chuyện như vậy dù là ai nghĩ đều cảm thấy là cả nghĩ quá rồi. Đáng tiếc Sakura Chiyo trùng hợp là một cái não bù năng lực rất mạnh nữ hài. Ở nhà ăn thời điểm nàng cũng đã nghĩ đến Takahashi Uchi cùng một cái nửa trước mặt che gạch men. 40 tuổi bác gái, một mặt hạnh phúc đi vào giáo đường, mà Aisaka Taiga bởi vì lưu ý Takahashi Uchi, vì lẽ đó không cẩn thận bị Sakura Chiyo cho mang lệch rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.